Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 40, thu phục, lui địch, vây khốn, thế gian này hết thảy sinh vật, từ bị sinh ra được một khắc kia bắt đầu, đều bị chính mình dục vọng làm khu xứ, từ cướp uống sữa đến sát nhân đoạt bảo, hết thảy các thứ này đều là dục vọng tại chi phối, mà cũng tạo thành trong cuộc sống dồi dào nhiều vẻ. Deidara cùng Sasori đối với, đúng, cái nhãn thần, chính là muốn liên thủ lại công kích Ishi. Bất quá nhìn thấy hai cái linh thú tiến lên, chính là chuẩn bị làm ngư ông. Cái này phía dưới hồ đều coi như là Ishi triệu hoán vật. Người khác muốn sử dụng là rất khó khăn, nhưng là thủy linh thú chính là thoải mái điều khiển khiến một tảng lớn đầm nước, tạo thành biển sóng xông về Ishi. Mà thổ linh thú cũng chưa có bực này ưu thế sân nhà. Chẳng qua là không ngừng trở nên lớn, trưởng thành là một cái to lớn đá lớn cự thú. Bước ngang qua hồ sông lại, hai cái linh thú rất cường đại, cho dù là đối với hiện tại Ishi vẫn là rất mạnh đối thủ. Nếu quả thật phải chiến đấu nói sợ rằng phải tiêu phí rất nhiều thời gian. Cho nên Ishi lấy ra một cái dấu ở lông trong chai nhỏ. Bên trong chứa lấy từng luồng màu trắng sợi nấm chân khuẩn. Đáng tiếc Choya nấm chỉ có thể khống chế những thứ kia kém thông minh động vật. Không phải nói ta còn không nỡ bỏ tại các ngươi hai người này trên người sử dụng. Ishi nhảy một cái mà lên, đem màu trắng sợi nấm chân khuẩn sức tại chính mình cái đuôi trên. Tiếp lấy cùng sơn nhạc một dạng đá cự thú nghĩ đụng vào nhau thời gian. Cái đuôi xuống quấn tới nó bả vai. Xuyên qua tầng tầng nham thạch đụng phải nó máu thịt, đem một tia nấm trồng trọt tại thân thể hắn trong. Sau đó chỉ cần chờ đợi là được. Mà Ishi làm cho này sao làm cũng không phải là không có đại giá. Bị đá cự thú một quyền bắt cái đuôi bứt lên đến. Cái đuôi phía trên toác ra tí tí vết nứt. Tại sắp sửa đứt gãy thời gian Ishi một quyền đánh vào đá cự thú cánh tay trên. Viên kia sơn chi thạch tạo tác dụng. Cư nhiên khống chế được toàn bộ đá cự thú hành động. Nhìn bộ dáng kia vẫn không thể động đậy nửa phần. Ishi cũng thuận theo cơ hội này rút về cái đuôi. Tiếp lấy ngăn trở sông lại sóng biển. Khai sơn chém. Ishi đem vượn võ vận dụng đến cực hạn. Toàn thân tế bào lực lượng chỉnh hợp đến một điểm trên. Bổ ra một nòi ánh sáng màu vàng. Từ trung gian đem sóng biển chém thành hai khúc. Trên xuống thủy linh thú cũng không thể thoát khỏi may mắn. Bất quá thủy linh thú thân thể so Hozuki nhất tộc còn muốn quỷ dị. Mặc dù bị phân chia hai nửa nhưng lại một chút việc cũng không có. Tiếp lấy lại hợp lại cùng nhau. Lần nữa triệu hoán sóng biển công kích Ishi. Bất quá trên trời hạ xuống một nói màu hồng tia chớp. Lần nữa đem thủy linh thú phân chia hai nửa. Bạo quân hạc ra tay. Mà còn nhìn chăm chú Ishi linh thú. Lúc này Ishi mới hơi an tâm. Hắn có thể đủ đối kháng hai cái linh thú. Nhưng là bên cạnh còn có hai người tại lược trận. Cho nên hắn cũng không dám xử xuất toàn lực. Luôn là lưu mấy phần dư lực. Chiến đấu thể nghiệm không phải rất tốt. Nham thạch cự thú tránh thoát sơn chi thạch khống chế. Tiếp lấy công kích Ishi. Nhưng là không có bị Ishi coi ra gì. Chỉ cần chưa tới một đoạn thời gian người này chỉ biết trở thành chính mình trung thành nhất nô lệ. Như vậy chính mình cũng không thể đưa nó đánh tàn phế. Trấn áp là được. Quần sơn nghe ta hiệu lệnh. Ishi một tay giơ cao. Phía trên sơn chi thạch bắt đầu bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Nham thạch cự thú trong lúc bất chợt dừng lại dị động. Mà xa xa khổng lồ hầu tử thánh địa hoa quả núi lại bắt đầu lay động. Còn bên cạnh mấy cái tiểu sơn khâu lúc này đã bay lên. Giống như phi lai phong một dạng hướng bên này bay tới. Rơi xuống sau đó tuyệt đối có thể cùng trước hải sơn hàng lâm so sánh. Ra tay. Deidara biết không có thể nhượng Ishi xúc lực. Không phải nói không có người nào là hắn đối thủ. Cùng Sasori nhãn thần sau khi trao đổi hợp lực ra tay. Đem chế tạo tốt nổ đất sét bôi ở một cái Asuka khôi lỗi trên người. Mà cái Asuka khôi lỗi khi còn sống nhất định là một cái mỹ thực tế bào sinh vật. Lại có lấy không gian chuyển vị năng lực. Chói mắt giữa liền đến Ishi trước mặt. Hey, đấu chuyển tinh di. Ishi đưa ra một cái tay đi nghênh đón bạo tạc. Kia phản ứng hóa học sản sinh kịch liệt bạo tạc nhượng Ishi bắp thịt toàn thân đều bắt đầu không ngừng rung động. Bất quá tại vượn võ tác dụng dưới dẫn nhập giữa hồ. Tiếp lấy vốn là trong vắt nước hồ lập tức đục ngầu lên. Mặt nước dưới đại địa hiện tại đã là thủng trăm ngàn lỗ. Ishi khắp người máu tươi. Bất quá tại vượn võ chỉnh hợp dưới. Toàn thân tử vong tế bào bắt đầu rụng. Mà mới tế bào bắt đầu mọc ra. Ngắn ngủi chốc lát cơ hồ liền khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng là cái này xuống chính là cắt đứt Ishi xúc lực. Những thứ kia tiểu hình đỉnh núi mục nhiên rơi xuống đất trên. Đập chết rất nhiều không có mắt nham nhẫn cùng hầu tử. Đó là cái gì năng lực? Sasori lòng đang rỉ máu. Đây chính là hắn chân quý nhất khôi lỗi. Không nghĩ tới không sợ chết công kích dưới cư nhiên chẳng qua là cắt đứt Ishi xúc lực. Cái này nhượng hắn làm sao dám tin tưởng chính mình có thể đánh bại Ishi. Khôi lỗi sư tam đại pháp bảo. Khôi lỗi, mãnh độc, chạy nhanh, hiện tại lưỡng dạng đều vô ích. Kiên nói chính mình cũng chỉ còn dư lại dưới chạy trốn sao. Trần độn, Deidara đã bị cừu hận che đậy hai mắt. Hắn sử dụng công suất lớn nhất trần độn. Tại đang muốn đem nòng cốt bắn về phía Ishi thời gian. Một cái nham thạch bàn tay khổng lồ liền vỗ tới. Thổ linh thú đã thành Ishi khôi lỗi. Deidara không có cách nào. Chỉ có thể dùng trần độn đi đối kháng đập đi xuống bàn tay. Tiếp lấy rút người ra lui về phía sau lui. Hắn căn bản không minh bạch vì cái gì thổ linh thú vì sao lại phản bội tương hướng. Trần độn lực lượng rất mạnh. Hủy diệt nham thạch cự thú nửa người. Nhưng là làm trụ cột thổ linh thú lại đã sớm nhảy ra ngoài. Ngừng ở Ishi bên người giống như chỉ chó con. Chiến tranh chính là rút dây động rừng. Thổ linh thú phản bội nham nhẫn gia nhập Ishi. Cái này thường xuyên qua lại chính là tương đương với Ishi phía này nhiều hai cái Kage cấp nhân. Vật, đối với, đúng, một trận chiến cuộc có lấy tính quyết định tác dụng. Deidara đánh cái khẩu hiệu. Biết rõ chuyện không thể là. Liền kêu những thứ kia nham nhẫn thoát đi. Nếu như lại như vậy đi xuống sợ rằng tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Còn như những thứ kia linh thú, liền để cho bọn họ bản thân tự diệt đi. Mà hầu tử đại quân cũng không có truy kích. Ishi cũng là ngầm cho phép cái này loại hành vi. Để mặc cho bọn họ rời đi mới có thể an tâm đối phó Sasori. Sasori cũng muốn đi, nhưng là lại phát hiện Ishi đã đem hắn phong tỏa. Chỉ cần động một cái chỉ biết gặp đà kích. Hiện tại hắn liều mạng cũng nhiều nhất có thể từ Ishi trong tay chạy thoát. Nhưng là hắn phải đứng ở đại địa trên. Mà ở cái này Ishi sân nhà hồ trên. Hắn có thể không thể trốn cởi chỉ có thể nhìn Ishi tâm tình. Nham nhẫn thối lui. Hầu tử đại quân hưng phấn kêu. Những thứ kia mất đi đối thủ hầu tử bị viên ma an bài hướng hoa quả sơn thối lui. Tiếp lấy dẫn 6 hộ vệ hướng Ishi bên này chạy tới. Bất quá còn không có đợi những thứ này hầu tử đến gần. Toàn bộ hồ lại khuyến khích lên, đem hết thảy những người không có nhiệm vụ toàn bộ từ trong hồ đẩy ra ngoài. Bao gồm đang tại chiến đấu bạo quân hạc cùng thủy linh thú. Tiếp vào đề duyên si xui mặt hướng trên gồ lên hướng chính giữa khép lại tạo thành một cái thủy. Trận bích kết giới, đem Ishi cùng Sasori hoàn toàn bao vây ở trong này. Còn có một cái nhìn chằm chằm thổ linh thú. Sasori. Có muốn hay không ta cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ishi nhàn nhã vừa nói. Một đối một mới là hoàn mỹ nhất. Nhượng hắn nhớ tới chết đi phiêu ki. Tên kia tại thiên đường nhất định ngủ rất an ổn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.